Con à, cha con là ai vậy? Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài lời của mama, bản do Dương Tỷ edit đã bị hỏng link từ chương 62 nên giờ ta sẽ edit lại. Có điều hiện tại thời gian rất hạn chế, nên ta sẽ đăng bản ta cân vớt trước, sau đó sẽ cập nhật bản edit so xả nhà chịu khó đọc cân vớt từ chương 62 chương 77 nhé. Tới chương 78 đã có bản edit rồi nha. Hai người ái muội thái độ, ái muội tư thế chọc nóng nảy chỗ tối đi theo mà đến lưu tinh, kia bách hoa nở rộ chung hai người, theo xa xa xem đi, như thế nào đều làm như hôn nồng nhiệt chung tình ý kéo dài, này còn phải. Lưu tinh vô cùng úc ám nhìn bọn hắn chằm chằm, trong lòng không ngừng mà vì chính mình mệnh động kêu thảm, hắn trở về như thế nào đi nhà mình chủ tử báo cáo này một màn. Hắn kết cục tuyệt đối so với Lưu Phong còn muốn thê thảm gấp trăm lần, đẹp mặt tiểu thuyết, biêu hãn thiếu chủ toàn phương đọc. Lưu Tinh ô thượng ánh mắt, hắn có thể làm không thấy sao? Hắn cấp, bị trong cung thị vệ ngăn ở bên ngoài hồng lăng cũng cấp, nàng chỉ biết hôm nay làm cho tiểu thư tiến cung không chuyện tốt, thái hậu tuyên triệu cũng chỉ là cái hoàng tử, này cẩu hoàng đế thế nhưng đem tâm tư động đến nhà nàng tiểu thư trên người, thật sự là quá mức phân. Làm sao bây giờ, ánh mắt quét về phía kia một đám đồng dạng bị chặn lại bên ngoài nữ nhân trên người, trong lòng càng khí, cảm tình này hoàng đế hết thảy đều tính toán tốt. Hôm nay này một màn, lại đem nhà nàng tiểu thư đổ lên nổi bật lãng tiêm thượng, này hoàng đế rất đáng giận. Thị vệ mắt như ưng bàn lợi hại chăm chú vào hồng lăng trên người, chặt chẽ nhìn chăm chú vào của nàng nhất cử nhất động, bọn họ là bên người hoàng thượng người, thân thủ tất nhiên là đỉnh đầu nhất, này cô gái nhỏ đi lại nhẹ nhàng, võ công không kém, là bọn hắn muốn canh phòng nghiêm ngặt đối giống, nhất là hiện tại, càng không thể làm cho nàng đi quấy rầy hoàng thượng. Hồng Lăng biết chính mình không phải những người này đối thủ, tiểu thư không có phản kháng, trong lòng có sở cố kỵ, kia nàng liền càng không thể xúc động, chỉ có đem hy vọng ký thác từ một nơi bí mật gần đó Lưu Tinh trên người, dù thế nào cũng phải tưởng cái biện pháp phá hư trước mắt này vô cùng chướng mắt một màn đi. Đây chính là quan hệ đến bọn họ mạng nhỏ đâu, đẹp mặt tiểu thuyết, thể tôn mới nhất chương và tiết. Lưu Tinh thực vội, tham dài quá đầu càng không ngừng hướng một cái phương hướng nhìn xung quanh, như thế nào còn không có đến. Ấm áp hơi thở nhào vào trên mặt, bạch mặc y hô hấp gian tất cả đều là nồng đậm thích hợp long tiên hương, thân thể vẫn bị vây buộc chặt trạng thái, tay trái hơi hơi sử lực để ở sở quân hạo khuynh áp mà đến thân thể, quanh thân lãnh ý càng sâu, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt nhiên, còn mang theo một tia như có như không sát khí, không sai, nàng hiện tại là rất muốn giết sở quân hạo, nhưng là cường ngạnh lý trí ngăn lại nàng, áp chế trong lòng xúc động. Sở quân hạo lực túy mê nghe trên người nàng truyền đến trong trẻo nhưng lạnh lùng mùi thơm, gió nhẹ dơ lên, bạch mặc y sự mềm dẻo sợi tóc phất ở trên mặt, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng mà tao động, bị bám một loại ngứa tê dại rung động, sâu thẳm mắt phượng hơi hơi nheo lại, nồng đậm tiêm trường lông mi hơi hơi rung động, tạo ở bạch mặc y trên mặt, cảm thụ kia ôn lãnh xúc cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khéo léo linh lung tiếu mũi thanh thiền hô hấp, mang ra một cỗ thanh nhã như mai hương khí. Giờ khắc này, hắn tâm đột nhiên trầm luân, đã nghĩ túy nhưng thật ra này nhất phương ôn ý mùi hương thoang thoảng bên trong. Khí trời mắt phượng trung ánh kia kiều diễm ướt át như anh bàn môi đỏ mọng, nhẹ nhàng mân, mang theo một loại quật cường lãnh ngạo bàn mắt lạnh dụ hoặc hắn, làm cho hắn khẩn cấp muốn đi phẩm thường, nội tâm lăn lộn một cỗ tưởng đem nàng cắn nuốt nhập phúc ca một trên tình. Bạch mặc y bất động không nói, không nhìn này trên thân nam nhân truyền đến càng ngày càng nóng cháy hơi thở. Ánh mắt đầu ở thiên không phiêu đãng đám mây thượng, theo gió nhẹ nhàng, tự tại phiêu giật. Nàng không phải trinh tiết liệt nữ, đối với một cái hôn, xem cũng không trọng. Kiếp trước làm như sát thủ, nàng còn từng phẫn quá rượu nữ dụ quá khách hàng, hiện tại không thể phản kháng, cũng phản kháng không được. Nàng thầm nghĩ, tốt nhất này sở quân hạo không có gì bệnh, nếu không nàng liền mệt lớn. Bất quá, mặc kệ hắn hôn không hôn nàng, lấy bọn họ hiện tại tư thế, đã để cho người khác hiểu lầm. Sau này của nàng ngày lại đừng nghĩ yên tĩnh. Nếu rối loạn, vậy đêm này nhất nước ao rào càng loạn càng tốt đi. Không khí lý truyền đến một cỗ vội vàng sao động, từ vươn xa gần, bạch mặc y ánh mắt miết hướng xa xa vội vàng đi tới nhất từ nhất phấn, mi tiêm thoáng thượng trọn, đột nhiên đối sở quân hạo nhoèn miệng cười, như lãnh mai nở rộ bàn tuyệt diễm mê người, phụ giúp tay hắn sửa vì ôm hắn thắt lưng, chính là rất nhẹ dán tại hắn trên lưng, ngay cả như vậy, người ở bên ngoài xem ra. Càng như là ôm nhau tướng ôm hôn nồng nhiệt chung giống nhau. Đột nhiên thay đổi làm cho sở quân hạo sợ run một chút, mang theo thanh lương tay nhỏ bé đặt ở hắn bên hông, lại như một phen ngọn lửa nhanh chóng đưa hắn toàn thân châm, chống lại nàng như hoa lúm đồng tiền, trong lòng mỗ một chỗ lại nặng nề mà chấn động một chút, đẹp mặt tiểu thuyết, võng du phương pháp sư truyền kỳ toàn phương đọc. Không hề do dự, ấm áp môi thiếp thượng kia tràn ngập dụ hoặc môi đỏ mỏng, cùng hắn tưởng tượng giống nhau mềm mại, mang theo một cỗ thâm tâm thanh lương, như mai lãnh hương. Bạch Mặc Y cúi xuống tay, mi mắt che đậy mâu quang lý có nồng đậm giọng mỉa mai, tùy ý Sở Quân Hạo ở môi nàng trần chọc mút vào, khí phách trung mang theo ôn nhu, còn có một tia nếu vô tình ý, Bạch Mặc Y trong lòng trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước, vô nửa điểm dao động. Nàng cho tới bây giờ cũng không chịu thiệt, này vừa hôn là có đại giới. Một đoàn giáp lửa giận phong vội vàng đánh úp lại, Bạch Mặc Y chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, đột nhiên bị người tới mang cách tại chỗ, rơi vào mang theo một cỗ trong veo ôm ấp. Ngay sau đó, miệng đã bị nhân dùng phấn hồng tay áo thô lỗ thử sát, Sở Tử giật tiếng giống giận dữ ở bên tai vang lên. Các ngươi đang làm cái gì? Hoàng huynh, ngươi làm sao có thể như vậy đối y, ngươi biết rõ. Biết rõ nàng là tam ca thê tử. Sở Tử giật vốn định nói nàng là hắn thích nữ tử, khả phát hiện chính mình không lập trường, lại đến lại sợ y đối hắn nổi lên phản cảm, dưới tình thế cấp bách đành phải chuyển khởi cái kia hắn nhất chán ghét chuyện thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi thượng truyền đến lạt đau làm cho Bạch Mặc Y hơi nhíu hạ mi, trong lòng đối Sở Tử giật thở dài một tiếng, lực không hề nhẫn, tuy rằng hắn cũng là hoàng thất vương gia, cũng là cái thứ nhất không có mục đích đối nàng người tốt, lợi dụng hắn, làm cho nàng này khỏa lãnh huyết vô tình lòng có một tia do dự. Nàng hiện tại danh hoa vô chủ, hơn nữa, chúng ta cũng không có làm cái gì. Trong lòng đã không có nàng, Sở Quân Hạo có chút buồn bã nếu thất, nhìn lướt qua khí sắc tối tăm Sở Quân Mạc, thản nhiên ra tiếng, thanh âm vẫn là bình thường ôn hòa ngươi nhã. Này còn gọi không có gì, đều ôm ở cùng nhau, còn hôn cùng một chỗ, nếu bọn họ lại muộn một ít, đó là không phải đều phải đi cổn long giường. Sở Tử giật càng nghĩ càng giận, trừng mắt Sở Quân Hạo ánh mắt có đau lòng cùng thất vọng, y là hắn thích nhất nhân, hoàng huynh làm sao có thể đối y như vậy. Trong lòng hắn giống như bị nhân đào vài cái động bàn khó chịu, hoàn Bạch Mặc Y thủ không chỉ có lại nắm thật chặt. Sở Quân Mạc thủ hung hăng toàn thành một đoàn, hôm qua kỳ tốt vết sẹo hôm nay một lần nữa chảy ra huyết đến, này đó đau cũng không cập vừa mới kia một màn gây cho hắn đau, nhìn Bạch Mặc Y bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, mâu quang trung đau kịch liệt ai tuyệt, theo của nàng ánh mắt, ngắm đến thượng lẳng lặng nằm kia đóa đỏ thẫm mẫu đơn, trong lòng chấn động, là như thế này sao? Của nàng mục đích là kia hoàng hậu vị sao? Cước bộ lảo đảo một chút, trên mặt có không thể tin, đẹp mặt tiểu thuyết, trường học toàn năng cao thủ. Sở Quân Mạc thấy được, Sở Tử giật cũng thấy được, đảo mắt nhìn Bạch Mặc Y phong thanh vân đạm mặt, thanh âm rất nhẹ cũng rất trịnh trọng, nói. Y, ta tin tưởng ngươi không phải tham mộ hư vinh người, tin tưởng vừa rồi hết thảy cũng không là của nàng ý nguyện. Không đầy hứa hẹn cái gì, cũng chỉ là đơn thuần tin tưởng. Hắn tin tưởng hắn trong lòng y không phải là người như thế. Bạch Mặc Y trong lòng âm áp, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn đơn thuần tin tưởng, giấu hạ mâu lý cảm xúc, đẩy ra Sở Tử giật vẫn ôm tay nàng, nhẹ nhàng mà dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói. Cảm ơn ngươi đã đến rồi. Thanh âm mềm nhẹ, mang theo một ít hờn dỗi, mang theo một chút ỉ lại. Nghe vào Sở Tử giật trong tay lại như thiên âm bình thường, đây là y đối hắn khẳng định, đối hắn tín nhiệm. Nguyên lai nàng luôn luôn tại chờ mong hắn đến, hoàn hảo hắn đến đây, bằng không những lời này, hắn khả năng cả đời đều nghe không được. Càng làm cho hắn vui vẻ là, nguyên lai y thật là không tình nguyện, này nhận chi, làm cho tâm tình của hắn nháy mắt bay lên lên, oa nhi trên mặt một mảnh sáng lạn ý cười. Sở Quân Mạc nhẹ nhàng mà hô một hơi, trong lòng thượng áp kia khối cự thạch nhẹ nhàng mà di một chút, lập tức lại gắt gao mím môi, nhìn Sở Quân Hạo ánh mắt hơn phức tạp. Tuy rằng Bạch Mặc Y hiện tại đã bị hắn hưu khí, khả dù sao từng là hắn thê tử, hoàng huynh có thể muốn gì một nữ nhân, nhưng này nhân tuyệt đối không thể là Bạch Mặc Y, mà hoàng huynh hành vi hôm nay không thể nghi ngờ ở trên mặt hắn nặng nề mà phiến một bạt tai, lại ở trong lòng hắn hung hăng sắp một đao. Sở Quân Hạo mắt mị lên, nhìn ba người ánh mắt thâm trầm hung ác nham hiểm, cuối cùng dừng ở Bạch Mặc Y trên người, ôn ôn cười cười, nói. Tam đệ, là ngươi không hiểu quý trọng. Cũng không phải vi huynh đoạt nhân sở yêu, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn nhã thanh âm nói xong vô tình lời nói, không lưu tình chút nào chạc ở Sở Quân Mạc chỗ đau thượng, làm cho hắn cảm thấy ngay cả thở đều là khó khăn, cũng nhắc nhở mỗ ta sự, rốt cuộc hồi không đến đi qua, cho dù hắn tưởng, có nhiều lắm trở ngại, trọng yếu nhất là, nàng không nghĩ. Hắn vô dụng chấm, mà là dùng vi huynh, xem ra hắn vẫn là thực chú trọng cùng Sở Quân Mạc quan hệ. Bạch Mặc Y quét hai người liếc mắt một cái, khóe môi vi câu. Tô váy khinh bãi, cước bộ khẽ rời, Bạch Mặc Y cúi người lấy lên xuống trên mặt đất kia đóa mẫu đơn, như ngọc tiêm bạch bàn tay trắng nõn hung hăng xả hướng kia một đoàn chẳng chịt có tự gắt gao tướng đám đóa hoa, lại mở ra khi, trong tay đỏ tươi đóa hoa theo gió bay xuống, bàn tay trắng nõn khẽ nâng, bay lả tả dừng ở ba người trong lúc đó, vô thanh vô tức, khắp thư hữu đang xem, long cùng nữ phó. Rộng thùng thình tay áo bãi bởi vì nàng nâng lên thủ dọc theo tơ lụa da thịt chảy xuống, lộ ra trên cổ tay năm ngón tay hồng ngân, khắc ở trắng nõn hảo cổ tay thượng càng rõ ràng. Theo trong tay đóa hoa tan hết, Bạch Mặc Y buông thủ, dương mắt nhìn Sở Quân Hảo, nói. Không phải thuộc loại chính mình, nếu là cứng rắn, chỉ có tàn lạc kết cục. Những lời này đang nói chính mình, cũng là đối hắn mà giảng. Nàng vô tình sau vị, lại càng không nghĩ đến. Hắn bản làm nàng là quân cờ, kia hắn sẽ không có thể bắt tay lý quân cờ biến thành bồi hắn chơi cờ nhân, bởi vì, hắn thua không dậy nổi. Mà nàng, cũng không phải một cái nghe lời quân cờ. Thông minh như Sở Quân Hảo tất nhiên là nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, nhẹ nhàng cười nói. Chấm có tin tưởng, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, có chính là thống trị giả khí phách, liền như hắn phía trước theo như lời, chỉ cần hắn tưởng, không hề có thể. Trong mắt tình ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Sở Quân Hảo lãnh huyết không thua gì Sở Quân Mạc, thậm chí càng sâu cho hắn, hắn tuy rằng thưởng thức Bạch Mặc Y, nhưng không có đến liều lĩnh bộ. Nếu có một ngày hắn phát hiện hắn không thể khống chế này khỏa quân cờ khi, hắn hội không lưu tình chút nào lựa chọn bị hủy nàng. Sở Quân Mạc ánh mắt dừng ở Bạch Mặc Y sưng đỏ trên cổ tay khi trầm trầm. Sở Tử Giật đau lòng lôi kéo Bạch Mặc Y thủ, nói. Có đau hay không? Bạch Mặc Y rút về thủ, lạnh lùng nói. Hoàng thượng, này hoa cũng thưởng xong rồi, dân phụ có thể đi rồi sao? Trong thanh âm không có cung kính, chỉ có không kiên nhẫn. Nàng muốn mục đích đã muốn đạt tới, này diễn cũng nên kết thúc, nàng cũng không có tinh lực đi ứng phó hậu cung kia đôi oanh oanh yên yến. Tham kiến hoàng thượng, lấy Lục Phi cầm đầu liên can Tần Phi đã đi tới, cuồn cuộn nổi lên một trận nùng hơn trăm hoa mùi. Bình thân, Sở Quân Hảo ôn cười nói, thuận tay nắm ở Lục Phi, nói. Ái Phi như thế nào lại đây? Hoàng thượng hôm nay dạo chơi công viên như thế nào không gọi thượng nô tỳ đâu? Một gã Tần Phi không cam lòng lạc hậu y ở Sở Quân Hảo bên người, làm nũng nói, ánh mắt bắn về phía Bạch Mặc Y, có ghen tị ánh lửa. Hoàng thượng nếu là đối y cố ý, không bằng triệu nàng vào cung được. Lục Phi giống như rộng lượng đề nghị nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Sở Quân Mạc, nhìn đến hắn âm trầm sắc mặt, trong lòng lại trầm xuống, trên mặt tươi cười lại rũ phát ôn nhu đứng lên, khác thư hữu đang xem, dị giới chi mưu đoạt thiên hạ. Ái Phi nói cái gì đâu? Vừa rồi chính là y chân xoay đến, chẫm giúp đỡ nàng một phen mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Quân Hảo hảo tính tình giải thích nói, nhưng cũng đem Bạch Mặc Y đổ lên một cái khác tuyệt, ý tứ của hắn chính là vừa rồi là nàng dụ hoặc hắn. Nhưng cũng đang ám chỉ Bạch Mặc Y, nàng trốn không thoát tay hắn tâm. Hắn có thể làm cho nàng sinh, cũng có thể làm cho nàng sống không bằng chết. Về phần nàng vừa rồi vô hình châm ngòi bọn họ huynh đệ trong lúc đó cảm tình một chuyện. Hắn cười trừ, bởi vì hắn tin tưởng khắp thiên hạ mọi người phản bội hắn, Sở Quân mà cũng không hội. Về phần Sở Tử Giật, rốt cục thì một cái không có uy hiếp nhân, gì e ngại chi có. Hắn, có chỉ vô khủng, biết đến là hoàng thượng hảo tâm, không biết còn tưởng rằng có chút nhân dụng tâm kín đáo đâu. Tự cho là dài quá hé ra không có trở ngại mặt, liền vọng phàn cao chi, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì này nọ. Một gã Tần Phi nghe Sở Quân Hảo nói xong. Mắt hàm khinh thường, ghen tị nói. Sở Quân Hảo sắc mặt không thay đổi, ánh mắt như có như không nhìn Bạch Mặc Y, ôn cười như nhã, nắm cả Lục Phi cùng nàng thấp giọng nói xong cái gì, đối tên kia Tần Phi trong lời nói làm như không nghe được bình thường. Sở Quân Mạc mi nhíu một chút, tránh liếc mắt một cái nói chuyện người, ánh mắt sắc bén như kiếm, lãnh ý dày đặc. Bạch Mặc Y thờ ơ, sắc mặt thường thường, nếu Sở Quân Hảo không cho nàng đi, nàng mừng rỡ xem diễn. Đối tên kia Tần Phi trong lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, tụ lý nhẹ tay khinh vừa động, một quả ngân châm giáp nơi tay chỉ bên trong, có chút không tha vút trong tay châm, dùng nó đi lạt kia miệng lưỡi nữ nhân, thật sự là lãng phi a, tâm tư khẽ nhúc nhích gian, có nhân so với nàng nhanh hơn, phấn y kinh hoàng. Ba ba, hai tiếng, Sở Tử Giật thực không khách khí thưởng tên kia Tần Phi vài cái tát, Thuận Thế lại ở trên người nàng đạp mấy đá, phẫn thanh nói. Ngươi tính cái gì vậy? Chỉ bằng ngươi, cấp y y sách giày cũng không đủ tư cách. Sở Tử Giật tiểu bá vương thanh danh cũng không phải là đến không, luôn luôn bị nhân nuông chiều, trong lòng không có gì nam nhân không đánh nữ nhân tư tưởng, hắn thuận theo cũng chỉ là ở Bạch Mặc Y trước mặt mới có, đụng tới chọc người của hắn, hắn quản hắn là người nào, có cái gì thân phận, chính là hoàng hậu, hắn cũng dám chiếu đánh không lầm. Huống chi là có người vũ mắng ở trong lòng hắn như nữ thần bàn Bạch Mặc Y, hắn không đánh cho nàng cha mẹ không tiếp thu tuyệt không bỏ qua, Vô Tận Kiếm Trang mới nhất chương và tiết. Bạch Mặc Y đây là lần đầu tiên nhìn đến Sở Tử Giật phát biểu, nhưng lại là đánh nữ nhân, cứ việc hắn là vì nàng hết giận, của nàng khóe miệng vẫn là không đành lòng rút trừ, đứa nhỏ này thật đúng là xúc động a, hoàng thượng, cứu mạng a, cửu vương gia. Tần Phi khóc đi đến Sở Quân Hạo bên người, lôi kéo hắn vạt áo run giọng nói. Sở Tử Giật vừa ngoan ngoan ở nàng trên lưng đạp một cước, nói. Lần sau lại làm cho ta nghe được có ai dám mang y, ra muốn hắn mạng nhỏ. Nói xong, thế này mới trở lại Bạch Mặc Y bên người, vẻ mặt vô tội đáng yêu đối nàng cười, thế nào còn có vừa rồi đánh người tàn nhẫn, đổ như là một cái cầu xin chủ tử hòa nhã con chó nhỏ, đáng yêu cực kỳ. Bạch Mặc Y không nói gì nhìn trời, đối hắn, căn bản không thể dùng bình thường tư duy, nàng có thể nói không biết hắn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh nữ nhân ai, việc này phóng tới gì một người nam nhân trên người, đều có thể nói hắn không phong độ. Cố tình là Sở Tử Giật làm, lại làm cho người ta cảm thấy hắn vốn nên như thế, giống như là đương nhiên bình thường, không thể lấy xem nam nhân góc độ nhìn đợi hắn, hắn chính là một cái không lớn lên đứa nhỏ. Cửu vương gia làm sao vậy? Sở Quân Hào ôn ôn cười nói, nhìn thượng tên kia Tần Phi, trong mắt lại lạnh lẽo cực kỳ. Thiếp thân như thế nào cũng là hoàng thượng một gã phi tần, cửu vương gia sao có thể như thế đánh chửi thiếp thân? Hỗn độn búi tóc, sưng đỏ mặt. Cho dù nàng xinh đẹp như hoa, Sở Quân Hạo cũng không nhất định liếc nhìn nàng một cái, huống chi hiện tại như vậy bộ mặt không rõ nàng, đế vương trong mắt chỉ có chán ghét. Cửu vương gia đánh ngươi sao? Chẫm như thế nào không thấy được? Các ngươi ai thấy được? Sở Quân Hạo mở miệng hỏi nói, ánh mắt tảo che mặt tiền mọi người. Nô tài, nô tì, không có nhìn đến, trước hết đáp lại là hoàng đế bên người thái giám cung nữ. Nô tì cũng không thấy được, Lục Phi trong lòng cả kinh. Việc khuất thân nói, trong tay khăn lụa vừa ngoan ngoan rào lên. Nô tỳ chờ cũng không thấy được, còn lại Tần Phi cũng là sửng sốt, câu cúi đầu nói, trong lòng may mắn vừa mới xuất đầu không phải các nàng. Người tới, Lý Tần khinh miệt cửu vương ra, kéo xuống trượng tễ. Vẫn là kia ôn hòa thanh âm, phun ra trong lời nói cũng là vô tình vô cùng, đẹp mặt tiểu thuyết, của ta quân phiệt kiếp sống tê hạ tái. Một cỗ lạnh lẽo gió lạnh thổi qua. Chúng Tần Phi thân mình không biết là đều run lên, trong lòng nghiêm nghị, này xưng là các nàng phu quân nhân, đã có thiên hạ lớn nhất quyền lợi, đàm tiếu nhân gian, có thể muốn các nàng mệnh, cho dù các nàng từng là hắn bên gối nhân, chọc giận hắn, kết cục cũng là giống nhau. Bạch Mặc Y nhìn liếc mắt một cái Sở Tử Giật, có điểm hiểu được hắn này dã man tính cách là như thế nào đến, có nhân như vậy sủng hắn, có thể không vô pháp vô thiên sao. Trước mặt hoàng thượng mặt đánh hắn phi tử. Lại muốn hoàng thượng vì hắn chùi đít thiện sau, thiên hạ cũng chỉ có hắn một cái. Sở Quân Hạo hảo tâm, có nhân cũng không cảm kích, Sở Tử Giật lôi kéo Bạch Mặc Y, thuận tay đem nàng trong tay nắm ngân châm triệt đến chính mình trong lòng bàn tay, đối nàng hí mắt cười cười, nói. Đây là của ta, y ngân châm bắn tới này nữ nhân trên người, là đối ngân châm vũ nhục. Cảm tình vị này cửu vương gia trong lòng tưởng cùng Bạch Mặc Y giống nhau. Hắn giáo huấn kia nữ nhân. Này ngân châm cũng liền thuận thế về hắn sở hữu. Hắc hắc, liền khả y cho hắn thứ nhất kiện này nọ, hắn tốt hảo chân quý. Hoàn toàn không nghĩ là hắn chính mình mạnh mẽ theo người ta trong tay thưởng đến. Hoàng huynh, ngươi việc của ngươi, chúng ta đi. Sở Tử Giật lôi kéo Bạch Mặc Y, cũng không hành lễ, cũng không quay đầu lại đi rồi, đi ngang qua Sở Quân Mạc khi thật mạnh hừ một tiếng, thực khinh thường. Lần này, Sở Quân Hạo không có ngăn trở. Nhìn Sở Tử Giật ánh mắt có chút bất đắc dĩ, còn có một tia sủng nịch. Này ít nhất đệ đệ, đã muốn bị bọn họ quán hỏng rồi. Nàng là thần đệ thê tử, thần đệ sẽ không buông tay. Sở Quân Mặc ôm thủ đối Sở Quân Hạo được rồi thi lễ, trầm thấp thanh âm phiết tiếp theo câu, xoay người rời đi, tử y như hoa. Sở Quân Hạo không nói gì, chính là câu môi cười cười, liếc liếc mắt một cái trong lòng cứng ngắc Lục Phi, buông ra thủ, cất bước rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phi vốn đang ở ghen ghét Sở Từ giật ra tay giúp Bạch Mặc Y một chuyện, nghe được Sở Quân Mạc trong lời nói như tao lôi phích, Tuấn Khi trong đầu trống rỗng, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nói vậy? Hắn không thương nàng, hắn nhất định là bị nàng mê hoặc, đối, nhất định là như vậy. Bởi vì quá mức khiếp sợ, thế cho nên ngay cả Sở Quân Hạo rời đi cũng không biết, càng không biết chính mình tâm tư sớm rơi vào người khác trong mắt, đẹp mặt tiểu thuyết Hoa Sơn Tiên Môn. Ngự hoa viên phát sinh hết thảy bị Sở Quân Hạo phong tỏa, tuy rằng nhìn thấy nhân rất nhiều, lại không ai dám nghị luận nửa phần, nhưng không có nghĩa là có thể giấu giếm quá Thái Hậu hiểu biết. Trải qua bạn Nguyệt diệu thủ, ngày hôm qua vẫn là hôn mê bất tỉnh Thái Hậu, hôm nay vừa tỉnh đến liền triệu kiến Bạch Mặc Y, nàng chân trước mới vừa đi, cung nhân liền truyền đến làm cho nàng nổi giận chuyện, này không, Sở Quân Hạo còn chưa rời đi ngự hoa viên, đã bị Thái Hậu nhân tiệt đến từ Tâm Cung, Linh nghe thụ giáo. Hoàng thượng, ngươi là có ý tứ gì? Thái Hậu rất tức giận trừng mắt Sở Quân Hạo, nàng cùng lúc uy hiếp lợi dụ khiến cho Bạch Mặc Y trở về Tam Vương Phủ, nhưng là nàng cũng không nghĩ muốn cho nàng tiến cung, Hoàng thượng làm như vậy, căn bản chính là ở xả của nàng sau lưng, cũng không ngẫm lại, nàng vất vả như vậy là vì ai? Chính là mẫu hậu nghĩ đến cái kia bộ dáng. Sở Quân Hạo cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, tiến lên giúp đỡ Thái Hậu, rất là hiếu thuận bộ dáng. Mẫu hậu biết trong lòng ngươi tưởng cái gì, ngươi tưởng làm như thế nào? Ngươi muốn làm cái gì? Ai ra mặc kệ, nhưng là y chuyện này không được, nàng là lão tam thê tử, ai ra không được ngươi đánh nàng chủ ý, nói sau, hoàng thất cũng quăng không dậy nổi này nhân. Không nói nàng là Sở Quân Mạc thê tử, chỉ bằng nàng từng bị nhân hưu khí, bên người còn mang theo đứa nhỏ điểm này, cho dù nàng lại hỉ Bạch Mặc Y, cũng sẽ không làm cho nàng vào cung trở thành hoàng đế phi tử. Đây chính là Sở Quốc Sử Thượng chưa bao giờ từng có chuyện, nàng không nghĩ Sở Thất trở thành thiên hạ chê cười. Sở Quân Hạo vẻ mặt dừng một chút, ôn thanh nói. Mẫu hậu nhiều lo lắng, trẫm sẽ không làm ra loại sự tình này. Lại càng không sẽ làm người trong thiên hạ chê cười. Là hắn tưởng quá mức đơn thuần, thật sự là đáng tiếc như vậy một cái nữ tử, bất quá, sự tình không có tuyệt đối. Hoàng là có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Thái Hậu vui mừng vỗ tay hắn. Hoàng thượng luôn luôn lý trí, biết sự tình nặng nhẹ. Nghĩ đến Bạch Mặc Y, Thái Hậu tâm tình lại không khỏi trầm trọng đứng lên. Mẫu hậu hào hào nghỉ ngơi, con cáo lui trước. Sở Quân Hạo nói xong, hầu hạ Thái Hậu nằm xuống, nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Hoàng thượng, Tuyển Phi Yến thượng cũng nên vì lão tứ cùng lão cửu chỉ hôn. Từ từ nhắm hai mắt Thái Hậu đột nhiên mở miệng, đi tới cửa Sở Quân Hạo dừng lại thân mình, nói. Là, con hiểu được. Việc này liền từ mẫu hậu làm chủ đi. Cách chương.